khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, thân mật bón phân. Tiểu Nam Hài cảm thấy kỳ tai quái tai, đây là tính toán đề, không phải thực tế đề. Tính toán này làm sao tính toán ư? Điều này sao có thể tính ra đến đại học? Cường giả đều tính toán không được. Không biết, dùng đại số rất tốt giải. Bất quá đó là cấp 2 nội dung. Không thể dùng tại tiểu học đề thượng. Cho nên chúng ta muốn dùng mặt khác phương pháp. Tiểu Nam Hài đâu ra đấy mà khoa tay múa chân. Nói, ngươi xem, chúng ta trước giả thiết 100 trích tất cả đều là con thỏ. Như vậy, sau đó, cho nên, có 38 trích con thỏ. Ngươi đang ở đây nghe ư? Hoành Thánh thập phần mê mang mà lại khâm phục nhìn xem Tiểu Nam Hài. Xuất phát từ người mạnh nhất tôn kính, nàng đơn giản chỉ cần xuất ra dinh dưỡng nhanh tuyến đẩy tới, uống ư, không được. Đi, chúng ta chơi đĩa ném đi. Nha, lúc này Klinsman cũng đem bả đĩa ném điêu đã trở lại. Phóng trên mặt đất lè lưỡi phi thường chờ mong mà nhìn xem Hoành Thánh. Đến, ngươi dạy hội ta áo tính ra, ta dạy cho ngươi chơi đĩa ném. Hoành Thánh nhặt lên đĩa ném đưa tới Tiểu Nam Hài trong tay. Đúng vậy, ngươi thật sự học xong sao? Tiểu Nam Hài thập phần không nhất định mà nhìn xem nàng. Ngươi cho rằng ngươi đi học đắc hội chơi đĩa ném ư? Chuyện gì không được từ từ sẽ đến. Có đạo lý. Triệu Thái Thái âm thầm quan sát đến nhi tử trải qua đây hết thảy. Nhìn đến đây mới tính toán yên lòng, cái này xem như nộp người bằng hữu, còn là một thể dục sinh bọn hắn sảng khoái công phu. Chu Du Tác chính là đi tới Úc Linh vị diện vận chuyển nguyên liệu nấu ăn. Khoảng cách những này loại thịt để ở chỗ này đã muốn trải qua 18 cái giờ đồng hồ khoảng chừng. Gì đó, bây giờ nhìn đi lên cũng không có rút lại, cũng không có hư thối, càng không có con muỗi xuất hiện. Chu Du cầm lên một khối heo cổ thịt tinh tế xem cha. Cái này khối vốn là thịt đông, lúc này xúc cảm ngược lại có một ít co giãn, thậm chí nhan sắc cũng trở nên càng thêm hồng nhuận phơn phớt nhiều chất lỏng. Những thứ khác thịt nhìn về phía trên cũng tận đều như thế. Đây cũng không phải là giữ tươi phạm trù rồi. Quả thực tựa như ngâm qua cái gì thần kỳ thuốc bào chế hồi quang phản chiếu đồng dạng. Úc Linh vị diện giống như là một cái hầm rượu, một cái mềm mịn phấn vị diện, đã trải qua nồng đậm tự nhiên năng lượng ngâm. Những này thịt nhìn về phía trên trở nên càng thơm. Chu Du rất nhanh đem loại thịt một trang túi ôm bắt đầu đứng dậy. Rồi sau đó nhiều lần lau lau rồi đã từng phóng thịt địa phương. Đem bà còn sót lại chất lỏng thanh lý sạch sẽ. Tại Nhàn Ngư nói rõ ở bên trong. Vị diện truyền tống lúc, sinh mạng thể đều là trải qua cải tạo, hội quy tránh rơi vi sinh vật, vi khuẩn siêu virus một loại sinh mạng thể ảnh hưởng. Cho đến tận này, rất nhiều vị diện trong lúc đó còn chưa xuất hiện qua, giống xâm lấn, sinh thái tai nạn, một loại sự kiện, nhưng Chu Du có lẽ hay là sợ hãi. Vạn không nghĩ qua là dẫn theo một ít vi sinh vật hoặc là côn trùng tới. Về sau khắp thiên phi khổng lồ con ruồi, đầy đất bò cấp con rán, đem bà Úc Linh vị diện dưỡng dục thành trùng tộc căn cứ sẽ không thú vị. Thanh lý sau khi hoàn thành, Chu Du thuận tay khẽ vuốt một chút bàn tay cao cây nhỏ mầm. Lúc này hắn thân cây còn không bằng một cây diêm cán thô. Còn rất có tính dai rất quy đạn đánh, đụng thoáng một tí cũng sẽ bị đè xuống. Sau đó bắn lên đến, Chu Du nhớ rõ rất rõ ràng, cuối cùng số 7 hóa thân năng lượng hồ điệp, đem hư thiên linh tinh phách chủng trở về tại đây. Từ loại nào trình độ đi lên nói, cái này cũng coi là hư thiên linh không trí tuệ bản thực vật hóa thân. A, Chu Du dùng ngón tay đùa giỡn lấy cây giống xanh nhạt cây nhỏ làm, không ngừng mà gảy nhẹ, cao lạnh đại bà ngoại thế này ngươi. Động mà nghe thấy ư? Đi ra, nói những lời này thời điểm, hắn giống như cảm thấy cây giống trở về bắn ngược lực đạo mạnh hơn một ít. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chu Du đứng dậy, mò mò sờ hướng về phía hạ thân khóa kéo, đến làm cho người chờ mong khâu thân mật bón phân. Mọi người đều biết, nhân loại bài tiết nào đó trong chất lỏng đựng phong phú an ly tử ion cùng với các loại khoáng vật chất, là thực vật phát triển ưu tú chất dinh dưỡng. Tuy nhiên Úc Linh vị diện nguyên tố cấu thành nhất định là bất đồng. Nhưng Chu Du đưa lên một ít, coi như là trò chuyện tỏ tâm ý, là đối hư thiên linh một loại thân mật hành vi. Nhưng Chu Du nhìn xem cây nhỏ mầm thật lâu, một loại ẩn hình muốn sống muốn cùng nguyên thủy sợ hãi bản năng, tựa hồ một mực giấu ở hắn đáy lòng. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng là đem bà khóa kéo kéo trở về. Lần sau, đừng cho ngươi tự chết. Rồi, trở lại địa cầu, căn cứ nhàn ngư ước định, những này thịt là không có vấn đề. Thậm chí trên mặt còn sót lại một ít thấp ma vị diện linh khí. Đề nghị mau chóng dùng ăn. Vì vậy Chu Du mang theo cái túi bước nhanh đi vào nhà hàng. Lúc này đã muốn 4 giờ đến chung. Tô Y Hi lúc này đang tại làm món ăn trước chuẩn bị. Đến, Chu Du đi đến đồ nướng bằng khung sắt chù trước sân khấu. Đem bà một cái túi nhỏ thịt xiên đẩy tới. Úc Linh vị diện dơ chế qua thịt xiên. Ta nếm động dạng. Tô Y Hi tranh thủ thời gian vây tốt tạp dề ầm ầm đã chạy tới nổ súng cùng. Động kinh cơ, một mặt dội dầu một mặt hỏi. Muốn hay không gọi Tĩnh Tĩnh cùng Hoành Thánh tới cùng một chỗ ăn sớm khai mở món ăn. Không, hôm nay bọn hắn cũng là khách nhân. Chỉ có ngươi một cái nấu cơm cho mọi người chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hay nói giỡn, ta giúp ngươi. Chu Du đứng dậy, chống mặt bàn nhảy lên tiến nhập khu làm việc. Cũng rút ra chính mình tạp dề trói vào. Một mặt hỗ trợ chuẩn bị đồ gia vị một mặt hỏi. Người muốn bao nhiêu tiền lương? Tiền lương? Tô, y y đảo dầu tay rằng co hồi lâu. Mới dùng thanh âm cực thấp thăm dò nói. 2.000 năm, nàng khẩn trương mà nhìn xem Chu Du biểu lộ thật lâu mới đem nói cho hết lời. 108, Chu Du nhìn xem nàng, có chút đau lòng, lúc khác khá tốt, mỗi khi nàng tại đầu bếp trên cương vị thời điểm, đều muốn dùng ra rất lớn khí lực, mới có thể đem bả eo thẳng lên đến. Người xem thực tế đau lòng, trên thị diện, loại trình độ này cùng ngoại hình đầu bếp, không có 2 vạn khối như thế nào mướn được đến. 2.000 năm thật sự là quá nghiền ép người rồi. Người ta nguyên lai giàu gì cũng là phiếm linh vị diện nhân vật. Chu Du như vậy đại cánh tay vung lên. 3.000, có đủ hay không thống khoái? 3.800 thật tốt quá điếm trưởng. Ta là nói 3.000. Điếm, trưởng ngươi thật là một cái người tốt. Thoáng cái tựu cho ta tăng 1.000. Ai nói sau ngươi keo kiệt, ta nên giúp ngươi chỗ dựa. Ngoặc kép chấm chấm, tốt 3.800, Chu Du chỉ vào thiết bản, sát, nói, dầu đã muốn nóng lên. Tô Y Hi liền tranh thủ 10 cái xuyến phóng lên thiết bản. Sát, xoẹt xoẹt thanh âm lập tức bạo liệt, theo nước thịt đun nóng văng khắp nơi. Một cổ chưa bao giờ có nồng đậm mùi thịt cũng tùy theo vỡ toang ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Du giật mình hồi ức đến tuổi nhỏ lúc ngã tư đường tạc gà điếm. Mỗi lần đi ngang qua đều bị cái kia thơm nước mùi hấp dẫn. Về sau cha mẹ tổng nói chỗ đó thả một loại gọi là thuốc phiện sắc, mấy cái gì đó. Không cho ăn, cũng liền thôi. Tuy nhiên hương vị cùng cái kia hương vị hoàn toàn bất đồng. Nhưng nghe thấy được cảm giác nhưng lại giống nhau. Cái này, mà ngay cả thiết bản, sát, trước Tô Y Hi cũng bị thủ nghệ của mình hù đến rồi. Ta thật muốn ăn. Ta làm thơm như vậy đấy sao? Bên cạnh, Chu Du đã muốn vô ý thức nuốt nổi lên nước miếng. Mặc dù là trước kia đi cái kia chút ít mỹ thực tên điếm. Hắn cũng chưa bao giờ có như thế cảm giác, cùng nấu nướng thủ pháp cùng đồ gia vị không có nhâm quan hệ như thế nào. là đối với mới lạ màu mỡ loại thịt nhất tự nhiên khát vọng. Trải qua úp linh vị diện tẩy lễ, những này thịt được ban cho dư hoàn toàn mới tánh mạng. Mà chính mình, thầm nghĩ ăn tươi chúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.